huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 731, chương 741, trường thọ vô cực. 5/5, cầu đính duyệt, cũng tỉ như Tam Tiên Vương. Lúc này hắn mặc dù chỉ là đang câu cá, nhưng là bên cạnh trên bàn nhỏ cái gì cũng có. Long Du nhìn thoáng qua cũng biết Tam Tiên Vương trong khoảng thời gian này trải qua không tồi. Từ Nhan Lạc Sinh cùng Ly Hoàng sự tình qua đi sau đó, tuy là mấy năm nay cũng không có cái gì đại sự phát sinh, có thể linh linh tinh tinh chuyện nhỏ ngược lại là cũng không ít. Cho nên thế ngoại tiên cảnh trên thực tế cũng không có ngoại giới nói như thế an nhàn. Nhất là đối với Tam Tiên Vương mà nói, hắn chính là cùng nhân giới liên hệ dày đặc nhất một người. Thấy Long Du ánh mắt vẫn luôn ở phụ cận đây chuyển động, Tam Tiên Vương đã nói, được rồi Ung Dung, người nếu đích thân đến thì nhất định là có chuyện gì muốn nói với ta. Nếu muốn nói thì nói nhanh lên a. Nhất muội nín cũng vô ích, nếu Tam Tiên Vương đô sảng khoái như vậy, Long Du liền trực tiếp nói, ta muốn biết Nhan Lạc Sinh cùng ta biểu ca quan hệ. Xanh Nhuế vẫn luôn chờ ở bên ngoài lấy, trên đời bên ngoài trong tiên cảnh ngươi căn bản cũng không biết là cái gì mặt trời. Bởi vì nơi này đêm tối cùng ban ngày cùng bên ngoài là bất đồng. Lại nói tiếp đều là xem vài cái tiên vương tâm tình. Từ đại tiên vương đến ngũ tiên vương, mỗi cái chỗ của người ở cũng không giống nhau. Ngươi đi tới đại tiên vương nơi đó khả năng cảm thấy hiện tại đã là đêm tối. Nhưng là đi tới Tam Tiên Vương nơi đây ngươi sẽ phát hiện, nơi này ban ngày cầm 30 tiếp theo đại khái 7-8 ngày. Chỉ cần bọn họ vui vẻ, 10 năm trăm 5.000 năm đều là ban ngày cũng không cái gọi là. Bọn họ không cần giấc ngủ, không cần thức ăn. Tựa hồ là rất nhiều người hy vọng trạng thái, nhưng là thực sự đứng ở chỗ này ngươi cũng liền cảm thấy không có tốt như vậy. Xanh Nhuế thấy Long Du từ trong viện chậm rãi đi tới, một tay che ngực, sắc mặt cực kém. Xanh Nhuế bị lại càng hoảng sợ, vội vàng đi qua đỡ Ung Dung. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Long Du cũng diệt có trả lời, gượng chống lấy đi ra Tam Tiên Vương địa bàn, lại đột nhiên chân mềm nhũn trực tiếp ngã nhào trên đất, chợt một búng máu phun ra. Đem Xanh Nhuế sợ đến hồn phi phách tán. Tiểu thư ngươi làm sao vậy a? Ta gọi ngươi đến. Xanh Nhuế bối rối suy nghĩ muốn đứng dậy đi tìm thế ngoại trong tiên cảnh Tiên Nga cùng thị vệ. Nhưng là Long Du lại trở tay kéo Xanh Nhuế. Lắc đầu, đừng đi, xông ra một hớp này huyết chi phía sau ngược lại chút. Long Du sắc mặt chậm trở về một ít. Đổi một tư thế trực tiếp ngồi dưới đất, hai chân duỗi thẳng, dựa vào sau lưng Xanh Nhuế. Nàng thở dài một tiếng nhìn thế ngoại tiên cảnh nhất thành bất biến trời xanh mây trắng. Đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Tại sao sẽ là như vậy đâu? Sớm biết sẽ không tới chuyến này. Nếu không, nàng dựa vào Xanh Nhuế tại chỗ ngồi hồi lâu, liền Xanh Nhuế bả vai đều đã tê dần. Long Du mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt chuyển động, đối với Xanh Nhuế nói, đi thôi, chúng ta biết Long tộc, biểu ca đang tìm ta đâu. Trên đời bên ngoài trong tiên cảnh kim quang nguyền rủa như vậy pháp thuật là dùng không được. Kỳ thực, ở Tam Tiên Vương trong sân thời điểm liền cảm nhận được kim quang nguyền rủa triệu hoán, nhưng là bởi vì bị Tam Tiên Vương tiên khí đè nặng, căn bản là ra không được. Ung Dung tiểu thư ngươi làm sao vậy? Thị vệ thấy Long Du khóe môi còn có vết máu, bị Xanh Nhuế đỡ đi ra, cũng cực kỳ kinh ngạc. Đây là Long Du lần đầu tiên xem ra giống như là bị thương giống nhau. Từ thế ngoại tiên cảnh ly khai, cần chúng ta tìm người tiễn ngài sẽ Long tộc sao? Thị vệ bang Xanh Nhuế cùng nhau đỡ Long Du bên trên Long xa. Long Du lắc đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua thế ngoại tiên cảnh huyền môn, đối với thị vệ nói, không cần, ta có thể. Nói xong, bị Xanh Nhuế đỡ lên xe ngựa. Chủ tớ hai người ngồi ở trong xe ngựa sau đó. Xanh Nhuế hướng về phía ngoài long hô một tiếng. Đi, Long Xa chậm rãi hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Đi ra thế ngoại tiên cảnh huyền môn phụ cận vòng tròn mới có thể tăng thêm tốc độ. Trong Long Tộc cùng Kha Minh Hòa Dương Bình cũng đứng ở Long Chiến bên người. Bọn họ đạt được Long Du ly khai Long Tộc tin tức so với Long Chiến muốn vãn nhiều. Hơn nữa lúc đầu Dương Bình là ở Long Du bên người. Nhưng là Long Du tận lực nhánh khai Dương Bình. Lúc này mới mang theo Xanh Nhuế rời đi. Các loại, chờ, Dương Bình trở về đã tìm không được người. Dương Bình tìm đến Long Chiến hỏi một chút hắn biết ung dung đi ra. Long Chiến nói biết, nhưng lại không biết Long Du đi đâu nhi. Vốn tưởng rằng Long Du không nói, là bởi vì một hồi sắp trở lại. Nhưng là sắc trời đều muốn sáng lên, cũng không thấy Long Du thân ảnh. Long Chiến kim quang nguyền rủa vẫn luôn bị áp chế lấy. Đen kịt một màu căn bản là nhìn không thấy Long Du ở nơi nào. Bọn họ lúc này mới bắt đầu sốt ruột. Kha Minh nói, theo lý thuyết hiện nay rằng giặc tình huống không nên sẽ xảy ra chuyện. Người bình thường đều không làm gì được rằng giặc. Coi như là nhiều người, một dạng cầu cứu cộng thêm hộ thân nhất định là không có vấn đề. Hơn nữa Ung Dung vẫn là ngồi nhanh nhất cái kia một con rồng. Hàng dài, đi ra, coi như là đánh không lại. Cái kia long tốc độ không phải người bình thường có thể đuổi kịp. Khẳng định đã sớm mang theo Ung Dung đã trở về. Vì sao đến bây giờ còn xem không thấy bóng dáng đâu? Đang ở mấy người lấy lúc gấp. Dưới lầu đột nhiên có thị vệ kêu. Ung Dung tiểu thư đã trở về. Gọi y sư, nghe được gọi y sư vài. Dương Bình cùng Long Chiến sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Dương Bình quay người lại liền từ lục giác nhạn tháp nhảy xuống. Mà Kha Minh Hòa Long Chiến cũng sau đó đến rồi. Xanh Nhuế ôm Long Du ở trong Long Xa không thể động đậy. Đang trên đường trở về, Long Du tựa ở Xanh Nhuế bả vai vẫn không nhúc nhích. Xanh Nhuế còn tưởng rằng là tiểu thư đang ngủ. Nhưng là sau lại gặp mặt phát hiện không hợp lý. Ung Dung tiểu thư khí tức phi thường yếu. Còn như có như không. Căn bản cũng không có trong khoảng thời gian này. Bởi vì Nhan Lạc sinh ra trì. Cho nên ngưng tụ lớn đại pháp lực. Dường như trong nháy mắt đều bị móc rỗng. Các nàng là tùy ý Long 727 xe từ huyền môn chúng qua tới. Huyền môn thị vệ phía ngoài thấy là Long Xa cũng biết là đi ra Ung Dung tiểu thư đã trở về không. Nói chuyện, bên trong thị vệ vốn định muốn vén rèm lên mời Ung Dung đi ra. Nhưng là vén rèm lên chỉ thấy Xanh Nhuế ôm Ung Dung. Gọi bọn họ mau để cho réo dắt qua đây. Làm sao vậy? Dương Bình từ lục giác nhạn tháp mặt trên phi thân rơi xuống Long Xa bên cạnh. Vừa nhấc chân liền lên Long Xa. Khom lưng đi vào, từ Xanh Nhuế trong lòng đem Ung Dung ôm ra. Long Chiến cùng Kha Minh sau đó chạy tới. Long Chiến lập tức kiểm tra Long Du thân thể. Nhưng là tham mạch trong nháy mắt liền phát hiện lúc đầu dành dụng ở Long Du trong cơ thể thuộc về. Nhan Lạc sinh lực lượng cũng bị mất. Bằng hiện tại Ung Dung liền trở về phía trước. Thân thể yếu đuối trạng thái. Dương Bình thấy rằng giặc khóe môi có vết máu, cũng không kịp nghĩ nhiều, ôm ngang lên Ung Dung mang theo nàng về đến nhà, vừa lúc réo rắt bị thị vệ hô lên, nói là Ung Dung xảy ra chuyện, chạy mau hướng rằng giặc trong khuê phòng, bên trong đứng không ít người, Ung Dung ở trên giường nằm ngang, Dương Bình ở giường bên siết rằng giặc tay, mà Xanh Nhuế đang quỳ gối Long Chiến trước mặt. Long Chiến đứng chắp tay, thấy réo rắt tới, đối nàng gật đầu, không có ý tứ, từ réo rắt tới Long Tộc sau đó, sẽ không có ngủ qua một cái kiên định thấy, luôn là ngủ thẳng phân nửa đã bị đánh thức, sau đó mà bắt đầu xem bệnh, réo rắt cũng là không có biện pháp. Long Chiến liếc nhìn trên mặt đất quỳ Xanh Nhuế, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.